Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 559, chương 554, song phương đều ở mạo hiểm. Đây mới thật sự là cạm bẫy. Tần Dương dần dần từng bước đi đến, bí mật quan sát không chỉ một nhóm người, thế nhưng lại không ai dám tùy tiện xuất thủ. Trước đó đến người của Đại Yên, bất chi bất giác liền toàn bộ biến mất không thấy, cuối cùng chỉ còn lại cái cuối cùng, còn có bị truy tung đến hành tung, thấy thế nào cũng không quá bình thường. Nhất là, U Linh đấu giá hội chủ sự người là ai, trong lòng bọn họ đều rõ ràng, không có ẩn tàng sự tích, bọn hắn cũng đều biết, bây giờ quá yếu người, đi lên cũng đưa đồ ăn, là quá mạnh người. Bọn họ cũng không dám đi mạo hiểm. Tần Dương có một hộ vệ, đã từng chém giết qua một vị pháp tướng, cưỡng chế Hoàng Anh, bị hư không chân kinh truyền nhân đánh lén, lại lông tóc không thương. Có như thế một vị cường giả, bọn họ đúng là sợ đối phương sẽ bỗng nhiên xuất hiện. Bất luận một vị nào có thể cùng vị cường giả này đối kháng người. Tại bất luận cái gì thế lực bên trong, đều đứng đầu nhất cường giả, tổn thất một đều tổn thất không nổi. Còn nữa, bực này cường giả đều là có mặt mũi nhân vật, trừ phi vạn bất đắc dĩ, đúng là không ai nguyện ý đi làm cướp bóc phòng đấu giá chuyện như vậy. Nói đến, tựa hồ cũng chỉ có tiền triều không giảng cứu người mới có thể làm như vậy. Tần Dương một mặt luyện tập gang tấc thiên nhai cấm, một mặt đi xuyên qua dãy núi ở giữa, tốc độ ngược lại càng lúc càng nhanh, gang tấc thiên nhai cấm cũng thoáng có một chút nhỏ bé không thể nhận ra tiến bộ. Trên tầng mây, Hoàng Anh cùng hư không chân kinh truyền nhân đàm phán không thành. Hoàng Anh không muốn đi mạo hiểm, nàng cảm thấy đã có nhiều như vậy bảo dương, Tần Dương cùng đi theo làm dối, ngược lại cho bọn hắn cơ hội. Tần Dương nếu biết thật bảo dương là cái nào, trực tiếp mang theo thật bảo dương về đại doanh ghê gớm. Doanh đế đã có thể làm ra loại này cục, cũng khẳng định có biện pháp, chậm rãi phá giải hòm rỗng. Bây giờ xem ra, hắn làm ra những việc này, 89/10 vì bây giờ cục diện, thiết hạ cạm bẫy, chờ lấy bọn hắn mắc câu, chẳng bằng để cho người ta đi tham gia đấu giá hội. Chỉ cần tìm tới bọn họ bảo dương, không để lại dấu vết mua về chính là, đây mới là an toàn nhất biện pháp. Nhưng hư không chân kinh truyền nhân lại cho rằng, đêm dài lắm mộng, cho dù là cái cạm bẫy, cũng muốn nhảy vào đi, trắng trợn cướp đoạt đi tất cả bảo dương, bởi vì bọn hắn không xác định bảo dương bên trong đến tột cùng có cái gì. Lại nhiều mấy ngày, Tần Dương bên này, có thể hay không đã tìm được phá giải biện pháp. Còn nữa, bây giờ Tần Dương giúp đỡ đại doanh cho bọn hắn đối nghịch. Chỉ cần đem tất cả bảo dương, đều để đại doanh xem trước một lần, liền có thể biết, cái nào không phải đại doanh đưa lên ra. Nhiều đơn giản, là trước mắt đại doanh nhưng vẫn không phản ứng. Còn làm ra đến như vậy vừa ra, 89/10 không phải người của đại doanh làm ra. Đại doanh hẳn là chưa nhìn thấy qua bảo dương, nên là trong lòng Tần Dương có chút ý khác. Tần Dương muốn cho bọn họ đi đoạt, chỉ có bọn họ hiện thân, Tần Dương mới có cơ hội báo thù. Qua hôm nay, ai biết chân chính bảo dương có thể hay không xuất hiện trên đấu giá hội. Cùng dạng này, còn không bằng hiện tại xuất thủ, trắng trợn cướp đoạt trở về, lại thuận tay giết Tần Dương. Song phương đều muốn mạo hiểm, nhưng cũng đều cơ hội. Ai thua ai thắng, ai sống ai chết, đều xem riêng phần mình bản lĩnh. Cho nên, Hoàng Anh cùng hư không chân kinh truyền nhân đàm phán không thành. Hai người mỗi người đi một ngả. Hoàng Anh rời đi, chuẩn bị tiếp xuống tham gia đấu giá hội chuyện. Hư không chân kinh truyền nhân tự nhận là không thành công cũng có thể chạy thoát. Tùy hiện. Tần Dương vừa sải bước ra, từ một đỉnh núi, lăng không bước ra ba bước, nhảy đến một tòa khác đỉnh núi, lần nữa bước ra một bước, tiến lên đến giữa không trung, đã thấy giữa không trung bỗng nhiên duỗi ra một con hắc thủ, đối diện hướng về bộ ngực hắn đánh tới. Cái này hắc thủ xuất hiện vô thanh vô tức, dường như tính ra Tần Dương phải qua đường, vừa vặn kẹt tại cấm chế tiêu tán, thân hình vượt qua mà đến trong nháy mắt đó, dường như chủ động đụng vào. Tần Dương mặt không thay đổi nhìn cái này hắc thủ, đồng dạng huy quyền oanh ra một kích, là con kia hắc thủ lại trực tiếp đánh nát hắn cánh tay, một chưởng vỗ đến hắn ngực, lâm vào trong cơ thể hắn. Bành, thân thể Tần Dương ầm vang tiêu tán, hắc thủ oanh ra lực đạo, trong không khí nhấc lên một trận gợn sóng, hóa thành một tay nắm hình dạng trong suốt huyễn ảnh, trùng điệp đánh vào bên ngoài mấy dặm trên một ngọn núi. Sơn phong bị ngạnh sinh sinh đánh xuyên ra, chỉ để lại một tay nắm hình dạng lỗ lớn ở lại nơi đó. Hư không chân kinh truyền nhân kinh hãi, hóa thân, không, phân thân, lúc nào, mà dãy núi xung quanh, lại không biết khi nào, có từng đạo khắc sâu tại dãy núi phía trên đạo văn hiển hiện. Quanh mình 99 ngọn núi, mỗi một tòa sơn phong, đều hiện lên ra một viên phù văn, lăng không treo ở nơi đó. Đại địa hơi chấn động một chút, địa khí bốc hơi, quanh mình hơn 10 dặm chi địa, hóa thành một tòa khí tức cực kỳ khủng bố đại trận. Mà hắn đất lập thân, vừa vặn chính là mới vừa tiến vào đại trận chẳng qua vài dặm địa phương. Dắt đại trận chưa hoàn toàn khởi động trong nháy mắt, hư không chân kinh truyền nhân thân hình thoát một cái, trốn vào hư không, thoát ly đại trận phạm vi. Ngay tại hắn biến mất trong nháy mắt, toàn bộ đại trận bên trong kỳ triệt để khởi động, là đại trận lại cũng không là cái gì sát trận, cũng không phải cái gì khốn trận, ngược lại chỉ một đơn giản nhất định không đại trận. Hơn 10 dặm chi địa không gian dường như đọng lại, lúc này vô luận ai muốn phá vỡ không gian trốn vào hư không đều trở nên không có khả năng, trừ phi lực lượng của hắn có thể trong nháy mắt phá hủy hơn 10 dặm đại địa, liền địa khí đều tùy theo chôn vùi. Bằng không, địa khí dẫn dắt phía dưới hơn 10 dặm đại trận, chí ít có thể liên lụy mấy trăm dặm đại địa. Loại này lực lượng khổng lồ, không có người ai có thể trong nháy mắt phá hủy. Liền xem như hư không chân kinh truyền nhân, trốn vào hư không căn bản không cần phá vỡ không gian, hắn cũng vô pháp từ hư không độn trở về. Hư không bên trong, theo hư không chân kinh truyền nhân xuất hiện, hắn liền phát hiện chỉ có không biết cái nào bắn ra ra sắc trời, chiếu sáng lờ mờ hư không, từng sợi hơi khói phiêu tán, để trong này không gian trở nên sền sệt vô cùng. Một tòa cổ xưa tế đàn lơ lửng ở trong hư không, La Tùng tay cầm một chi tử kim sắc, dường như kim loại hương, tụ qua song mi, lấy chỉ dán tại mi tâm. Đệ tử La Tùng, mời tiên tổ pháp giá. La Tùng đem trong tay hương cắm ở tế đàn lư hương, sau đó một ngụm tâm huyết phun ra, hóa thành cốt cốt dòng suối, không có vào đến hương chi bên trong. Trong nháy mắt, liền trông thấy tương tự kim loại hương bị nhen lửa, hương khí lượn lờ mà lên. Trong đó có một vị người mặc áo vải, tóc dài như thác nước, không nhìn thấy khuôn mặt nữ tử huyễn ảnh, chậm rãi hiển hiện. Nữ tử huyễn ảnh nhẹ nhàng vung tay lên, tràn ngập trong hư không hơi khói, lập tức tiêu tán vô tung vô ảnh, nguyên bản sền sệt cảm giác lập tức biến mất không thấy gì nữa. Là phi độn mà chạy hư không chân kinh truyền nhân, lại bỗng nhiên trong hư không ngưng đã xuất thân hình. Hắn độn pháp vô dụng, La Tùng bỏ hết cả tiền vốn, dùng ra Yên La Thị Trúc Từ Thuật, lấy tự thân tâm huyết làm dẫn, gọi ra tiên tổ hư ảnh, nhân tộc thượng cổ thập nhị sư một trong hương sư. Dù là đã vẫn lạc hồi lâu, dù chỉ là lợi dụng tâm huyết gọi ra một tia mơ hồ không rõ hư ảnh, cũng đủ mạnh sắp sửa Yên La Thị ở chỗ này bố trí, dốc lên một cấp bậc, nơi này không gian trở nên vững như huyền thiết. Như thế phế bỏ hư không chân kinh truyền nhân độn pháp. Phế bỏ từ hư chuyển thật năng lực, để hắn rất nhiều năng lực, đều không thể ở chỗ này thi triển đi ra. Để hắn chỉ có một thân thực lực, lại không cách nào lợi dụng hư không chân kinh pháp môn. La Tùng quỳ gối tế đàn trước, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Loại này trúc từ thuật, đều xem huyết mạch. Hắn thân là đích hệ huyết mạch nồng nặc nhất, cũng chỉ có hắn đến thi triển mới có thể đạt tới uy năng như thế. Hiện tại, liền nhìn các ngươi, La Tùng ngân vào một viên đan dược, tiếp tục quỳ gối tế đàn trước, một sợi hơi khói thổi qua, lơ lửng ở trong hư không tế đàn cũng biến mất theo không thấy. Trong hư không, ba vị lão giả, một người dáng dấp cùng La Tùng giống nhau đến 7 phần nam tử. Phân lập tứ phương, đem hư không chân kinh truyền nhân vây quanh ở trung ương. Giết ta gia tộc Yên La Thị, ngàn năm qua huyết mạch nồng nặc nhất tộc nhân. Ngươi cho dù muôn lần chết, cũng như cũ không đủ. Yên La Thị trúc từ thuật, thời đại này, có thể thấy tận mắt ta tiên tổ một tia anh tư. Ngươi cũng có thể nhắm mắt, chớ có cùng hắn nói nhảm. La Nhị công tử trầm mặt, tay nâng một tòa lư hương, nhẹ nhàng thổi, lư hương bên trên cắm hương dây bỗng nhiên bị hắn dương khí nhóm lửa, mà còn lại ba vị lão giả cũng không còn nói nhảm, một người xuất ra một khối hình mũi khoan hương khối, lấy sinh cơ nhóm lửa, thoáng chốc ở giữa ngưng kết trong hư không, phiêu miểu hơi khói, đem hư không chân kinh truyền nhân bao phủ, hơi khói huyễn hóa, thoáng qua ở giữa, hóa thành đại trận, vô số lôi đình huyễn ảnh, lao nhanh như sông, cọ rửa tại hư không chân kinh truyền nhân trên thân, cái kia dường như huyễn ảnh thân thể, bị những hơi khói huyễn hóa lôi đình trường hà một cọ rửa, lại dường như thật ngã vào lôi hà, thân hình lấp lóe, chậm rãi lộ ra chân dung. Thân hình của hắn gầy gò, mang trên mặt một tấm kim loại mặt nạ, dựa vào thực lực ngạnh sinh sinh lao ra về sau, lại gặp được từng tôn hơi khói huyễn hóa cự thú. Những cự thú đó bị đánh tan, thoáng qua ở giữa liền sẽ khôi phục. Lực lượng của hắn căn bản đối với không có bất kỳ cái gì tác dụng, chỉ có một thân cảnh giới. Rất nhiều hư không chân kinh pháp môn ở chỗ này rốt cuộc không thi triển ra được, để hắn bó tay bó chân, hơi có chút chật vật. Sau một lát, hư không chân kinh truyền nhân bị động bị đánh, nửa người máu tươi chảy ròng, nửa người cháy đen như carbon. Là hắn chợt nở nụ cười, hương sư thủ đoạn đã sớm đến luyện giả trở thành sự thật, hương như sinh linh cảnh giới, các người còn kém quá xa. Nguyên lai chỉ Yên La Thị nghi ngờ thần hương, nghi ngờ ta thần hồn, mê ta ý thức, cho dù cùng tiên tổ chênh lệch, khó mà tính toán. Một chi nghi ngờ thần hương, lấy tính mạng ngươi cũng đầy đủ. La Nhị công tử sắc mặt lãnh đạm, không chút phật lòng, hương sư truyền thừa, hoàn toàn chính xác ném đi hơn phân nửa. Loại kia uy năng vô song thần vật đều không thấy, là còn sót lại bộ phận, nhưng cũng không thể coi thường. Nghi ngờ thần hương bản thân chỉ mê hoặc thần hồn ý thức chi dụng, là bây giờ dùng đến, nhưng cũng đầy đủ làm cho đối phương thần hồn ý thức, thậm chí nhục thân đều không phân biệt được đó là giả, tổn thương là thật, sẽ chết cũng thật. Biết thần hồn ý thức nhục thân cũng vô pháp minh bạch huyễn hóa đồ vật, chỉ huyễn hóa thương thế sẽ luyện giả trở thành sự thật, biến thành thật. Hư không chân kinh truyền nhân ha ha cười lạnh một tiếng, một cái tay bắt lấy cánh tay phải của mình. Yên La Thị, đúng là không ngờ tới là Yên La Thị. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy hư không chân kinh truyền nhân cánh tay trái bị chính hắn ngạnh sinh sinh kéo đứt, cánh tay trái vỡ nát, hóa thành máu tươi, đem hắn toàn thân đều bao bọc ở bên trong. nơi này ngưng cố không gian, bỗng nhiên nhấc lên một tia gợn sóng, hư không chân kinh truyền nhân khí tức trên thân ba động. Trong nháy mắt tăng vọt mấy chục lần. Yên La thị, sau này còn gặp lại. Không tốt, nhanh ngăn lại hắn. Trong chớp mắt, hư không chân kinh truyền nhân hóa thành một đạo lưu quang, cưỡng ép xông qua La Nhị công tử Phương Vị, trốn vào hư không bên trong biến mất không thấy gì nữa. Người đứng phía sau thoáng qua ở giữa liền bị hắn vứt bỏ, phi độn ở trong hư không không bao lâu, cụt một tay, hư không chân kinh truyền nhân bỗng nhiên ngừng lại. Hắn ngưng thần ngóng nhìn tứ phương, đã thấy hư không cực kỳ nơi xa xôi tựa hồ có tinh thần lấp lánh, sáng ngời sáng không quá bình thường, một khỏa lại một khỏa, bốn phương tám hướng sáng lên tinh quang, càng ngày càng sáng, cho đến cuối cùng, một vòng tử sắc tàn nguyệt, lăng không treo cao, mênh mông quạnh quẽ, tràn ngập cổ lão khí tức ánh trăng, vô thanh vô tức huy sái, hư không chân kinh truyền nhân khí tức trên thân, không ngừng kéo lên, lông tơ từng chiếc tạc lập, trúng kế. Nơi này căn bản cũng không phải là cái gì hư không. Nơi này hoàn toàn là trận pháp không gian. Không biết là ai bày ra kinh thiên đại trận, lại có một vòng thượng cổ tàn nguyệt làm trận nhãn, chí ít mấy chục món đạo khí làm tiết điểm. Thân thể của hắn đều đang run rẩy, phát dồ, lấy trước mắt hắn thực lực, căn bản không có khả năng phá vỡ trận pháp này không gian. Càng quan trọng hơn, trận pháp này ở trong hư không có thể phát huy ra viễn siêu tại đại hoang uy năng. Phía trước gặp phải hết thảy 99 ngọn núi biến thành đại trận, Yên La thị hao tổn tâm cơ mai phục, hết thảy đều làm nền, thậm chí ba cái cường giả phối hợp một người trẻ tuổi đều cạm bẫy, chỉ vì để hắn tại cái kia người trẻ tuổi nơi đó làm đột phá khẩu mà thôi. Nơi này mới thật sự là cạm bẫy. Hắn chủ động một đầu đâm tiến đến. Bỗng nhiên hắn minh bạch, tại xông ra Yên La thị vây quanh trong nháy mắt, hắn liền đã tiến vào đại trận. Chỉ khi đó, hắn vậy mà đều không có phát hiện. Cho đến trận pháp diễn hóa đầy đủ phát huy ra uy năng, hắn mới phát hiện là đã chậm. Một viên tinh thần bỗng nhiên sáng lên, quang mang trở nên càng ngày càng chướng mắt, tinh thần đánh thẳng tới, viên kia mới gặp chỉ một điểm sáng tinh thần, chậm rãi hoạch đi một viên đường kính mấy trăm dặm quái vật khổng lồ. Lôi cuốn vô tận uy thế, hướng về hắn đập tới, mà cùng một thời gian, sáng lên tinh thần, một khỏa lại một khỏa sáng lên, hư không, vô số tinh thần, hóa thành mưa sao băng. Thảm thức bao trùm, điên cuồng rửa sạch toàn bộ trận pháp không gian. Tàn nguyệt phía trên, Tần Dương đứng lơ lửng trên không, nhìn hùng vĩ một màn, thở dài một tiếng, ta muốn buông tay ra thử một chút cái này xuống tiền quan tài trận pháp. Đã rất lâu, thật lâu rồi, tại đại hoang hắn thật không dám dùng. Vòng thượng cổ tàn nguyệt, quả thực có chút nhạy cảm, bây giờ buông tay ra, đem trận pháp diễn hóa suất lớn nhất uy năng, tứ không kiêng sợ cũng không sợ uy năng quá lớn, quả thực thoải mái vô cùng. Từ vừa mới bắt đầu, hắn không có ý định cùng hư không chân kinh truyền nhân thực sự đối với làm. Kém hai cái đại cảnh giới, đối phương cũng tu thành kinh điển người, hắn tự vệ đoán chừng có hy vọng, muốn giết cái này có thể tránh hủy diệt cầu nổ tung người. Xác định vững chắc không đùa, trước đó hắn chuyên môn lấy ra chính phẩm đồ giỏm bảo dương, giả bộ trong lúc vô tình lộ cái mặt, để bọn hắn biết chính phẩm trằn trọc đã bị người gửi đấu, lại dùng phóng tới bên ngoài xem như không tệ dung nhan pháp, càng che càng lộ, cuối cùng lại chuyên môn lẻ loi một mình, rõ ràng là làm mồi nhử, làm cạm bẫy, chính là làm cho đối phương biết đồ vật liền trong tay ta, qua hôm nay, các người cũng đừng nghĩ cầm trở lại, ta chính là ném ra mồi nhử, ta chính là làm cạm bẫy, dẫn trên ngươi câu, ta chính là muốn trả thù, liền nhìn ngươi có dám tới hay không, ngươi có thể để giết ta, đồ vật ngươi toàn bộ lấy đi. Quả nhiên, hắn vẫn là tới, hắn không muốn đi bỏ lỡ cơ hội này, chỉ hắn sẽ không ngờ tới, từ dãy núi phong tỏa đại trận, lại đến Yên La thị xuất động 4 vị cao thủ, thậm chí lấy trúc từ thuật triệu hoán tiên tổ hư ảnh. Một hệ liệt, hết thảy đều làm nền, chỉ để hắn cảm thấy, chỉ cần trốn ra Yên La thị phong tỏa, tiến vào hư không, chính là hắn sân nhà. Ở trong hư không, không ai có thể giữ lại được một vị hư không chân kinh truyền nhân. Tần Dương muốn chính là trong chớp nhoáng này thư giãn, trong chớp nhoáng này thư giãn, chính là đem hắn từ hư không vây ở xuống tiền quan tài tinh lạc trong đại trận duy nhất cơ hội. Tung bay ở trong hư không, Tần Dương nhìn đại trận, đặc biệt muốn chút điếu thuốc. Hoa lệ nhất sáng chói bên trong, ẩn chứa hủy thiên diệt địa, rảo sát hết thảy sát cơ. Trận pháp diễn hóa đến loại trình độ này, vừa mới thi triển cấm thuật, lại trọng thương trong người hư không chân kinh truyền nhân, tuyệt đối không thể trốn ra ngoài. Thời gian từng chút trôi qua, Tần Dương cất bước tiến vào trận pháp, nhìn trận pháp trong hư không, tung bay ở nơi đó, tứ chi gần như phá thành mảnh nhỏ, không thành hình người hư không chân kinh truyền nhân. Đối phương sinh cơ chưa diệt, nhưng cũng chỉ còn lại nửa sức lực. Tần Dương cầm trong tay một khối hắc chuyên, chậm rãi nhẹ nhàng qua, nhìn đối phương trong ánh mắt lóe lên một tia ánh sáng. Tần Dương nhếch miệng cười một tiếng, ngươi có phải hay không cảm thấy ta sẽ đích thân bổ cuối cùng một đao? Ngươi cảm thấy ta khờ à? Ta làm sao biết ngươi có phải hay không còn có khác thủ đoạn? Ta người này đặc biệt tiếc mệnh, rõ ràng có thể nhìn quần tinh rơi xuống, đem ngươi đánh chết tươi. Ta tại sao phải đi lên cho ngươi một kích cuối cùng? Đừng xem, ta chỉ xuất ra ta bảo vật thưởng thức một chút. Tốt có lấy cớ nhiều lời mấy câu nói đó. Tần Dương nhìn đối phương trong mắt hiện ra nổi giận, hài lòng thu hồi hắc chuyên, suy nghĩ khẽ động, vô số tinh thần âm vang rơi xuống, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.